Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431. Nguyên Anh. Nửa tháng sau, cực nguyên lục mới diện mạo đã hoàn toàn hiện ra. Cục cảnh sát, tư pháp hiệp, trường học, tứ đại phố chợ, toàn bộ đi tới quỹ đạo. Đồng thời xuất hiện mới điều lệ quy tắc, lấy bằng giấy xuất hiện. Chiêu cáo người trong thiên hạ tuân thủ pháp luật trái với pháp luật người sẽ bị đưa vào ngục giam. Bởi vậy Si Phong còn sai người kiến tạo một khu nhà diện tích 5.000 bình phương loại cỡ lớn ngục giam, chuyên môn giam giữ những kia người giết người, cướp đoạt, bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà. Các loại vừa bắt đầu đại gia còn không cách nào thích ứng cuộc sống như thế. Mới quy tắc luật pháp. Thế nhưng qua nửa tháng sau đại gia đều thích loại này mới quy tắc. Đều ở tán thưởng mới phủ chủ Si Phong Hideaki vĩ đại. Si Phong chỉ có điều là nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo mà thôi. Đem trên địa cầu pháp luật dùng ở cái này nửa tu chân bên trong tiểu thế giới. Được tốt thể hiện cũng là bình thường, dù sao hắn là người hiện đại. Những này luật pháp là trải qua thế giới địa cầu dài lâu diễn biến sau thu được chế độ quy định. Vì lẽ đó dùng ở thế giới này là không thể tốt hơn. Si Phong không chỉ là làm những này. Hắn còn đem cực nguyên lục thổ địa mở rộng. Ở biên giới bắt đầu kiến tạo thép cái giá. Kéo dài ra đi còn có thể kiến tạo rất nhiều nhà mặt đất. Như vậy cực nguyên lục thì sẽ không người đông như mắc cửi một tháng sau. Loại này mới chế độ đã hoàn toàn hòa vào cuộc sống của mọi người bên trong. Đại gia đều tập mãi thành quen Si Phong đúng hẹn mà tới. Đi tới bắc phố chợ hàng rèn bên trong. Giờ khắc này từng trận tiếng hoan hô truyền đến. Si Phong còn ở cửa thời điểm liền nghe thấy là phủ chủ. Có người ở trên đường nhìn thấy Si Phong, dồn dập đến đây chào hỏi. Si Phong khoát tay áo một cái. Để những người này mình làm chuyện của chính mình đi. Hắn thì lại đi vào hàng rèn bên trong. Vừa vặn sắt phòng vào thời khắc này mở ra. Thiết Thành hưng phấn từ bên trong đi ra. Trước mặt liền nhìn thấy Si Phong. À, phủ chủ ngươi đến rồi. Ta đang muốn đi thông báo ngươi đây. Thiết Thành hưng phấn nói. Si Phong vừa nhìn Thiết Thành vẻ mặt, liền biết ô minh đao chế tạo vì nên rất thuận lợi. Liền hỏi. Ô minh đao thế nào rồi? Phi thường hoàn mỹ, sắt vạn cân cùng còn lại 4 cái đỉnh cấp luyện khí sư đi ra. Sắc mặt của mọi người đều rất tốt, phủ chủ. Đây là ngươi đao may mắn không làm nhục mệnh. Sắt vạn cân lấy ra ô minh đao đưa cho Si Phong. Si Phong tiếp nhận ô minh đao sau cảm thụ một phen. Lập tức con mắt chính là sáng ngời. Cái này chẳng lẽ đã vượt qua thượng phẩm linh khí? Không sai, cái này ô minh đao hiện tại là cực phẩm linh khí. Cực nguyên lục duy nhất một cái cực phẩm linh khí. Trương Tá Thành dũng cảm nói rằng, tựa hồ phi thường tự hào Trương Tá Thành là Nam Phường Thị bên trong đỉnh cấp luyện khí sư. Si Phong đối với người này cũng coi như là hiểu rõ. Người này chính là một chỗ nói rằng nói khí si. Đối với luyện khí so cái gì đều trọng yếu. Si Phong quay về 6 người ôm quyền nói rằng, đa tạ các vị, không được không được, ngươi nhưng là phủ chủ, làm sao có thể cùng chúng ta nói cảm ơn hành lễ đây. 6 người liền vội vàng khoát tay nói, đại gia đều rất là thẹn thùng, một mã quy một mã. Ta mặc dù là phủ chủ, nhưng đại gia đều là giống nhau. Mới luật pháp các ngươi lại không phải không biết. Ta từ vài phương diện khác tới nói cùng các ngươi là một vị trí lên. Si Phong cười ha ha. Hắn hôm nay tâm tình tốt vô cùng, sáu trong lòng người như gương sáng. Hiện tại mới phủ chủ so với trước cái kia tới nói quả thực được rồi gấp trăm lần ngàn lần a. Hoàn toàn không phải một đẳng cấp. Si Phong mang theo ô minh đao rời đi bắc phố chợ. Hiện tại hắn cần độ kiếp trở thành nguyên anh kỳ, trải qua một tháng tu luyện cùng lập ra tân thế giới quy tắc. Giờ khắc này tu vi của hắn khoảng cách độ kiếp chính là tới cửa một cước, có điều Si Phong không lựa chọn ở cực nguyên lục độ kiếp, mà là lựa chọn đi tới Haibara lục địa. Thuận tiện cũng mang tới Kiều Bắc Kiều Haibara lục địa nói trắng ra cũng thuộc về cực nguyên lục. Một phần, hai cái này đại lục vốn là chúc là một thể. Nhưng Si Phong không biết tại sao vốn là chúc là một thể đại lục sẽ phân vì làm hai nửa. Những thứ này đều là hắn không biết kêu lên Kiều Bắc Kiều là bởi vì Kiều Bắc Kiều cũng phải độ kiếp. Hai người đồng thời độ kiếp mới có thể giết chết Haibara lục địa hết thảy độc tu Si Phong chính là bởi vậy đi Haibara lục địa độ kiếp, sau đó thuận tiện đem Haibara lục địa người mang tới cực nguyên lục. Dù sao hiện tại cực nguyên lục diện tích mở rộng, trên căn bản từng nhà đều có chỗ ở. Đây là Si Phong cho những người này cơ bản nhất ấm no đến Haibara lục địa sau Si Phong không có để Kiều Bắc Kiều trước tiên độ kiếp, mà là tìm đến độc tu nhiều nhất địa phương. Chính hắn bắt đầu độ kiếp vạn lôi hạ xuống. Những kia độc tu nhóm còn chưa kịp phản ứng cũng đừng xét đánh thành cho bụi. Một ít thực lực mạnh độc tu cũng tránh không tránh khỏi tử vong. Dù sao hiện tại Si Phong độ nhưng là nguyên anh lôi kiếp. So với trước kim đan lôi kiếp mạnh hơn không biết bao nhiêu Kiều Bắc Kiều chẳng qua là cảm thấy có chút tê cả da đầu. Đây cũng quá khủng bố. Sau mười mấy phút, Si Phong lôi kiếp kết thúc. Trong cơ thể màu xanh lam kim đan đã biến thành màu xanh lam nguyên anh Si Phong nguyên anh cùng. Bình thường nguyên anh không giống. Hắn nguyên anh phi thường cứng rắn. Nếu như nguyên anh cùng nguyên anh trong lúc đó đối với đánh, hắn nguyên anh có thể đánh 10 cái cũng không quá đáng bầu trời khôi phục sáng sủa. Giờ khắc này trên mặt đất độc tu đủ hết bộ tử vong. Đầy đủ mấy vạn, không có một cái có thể đi ra ngoài. Toàn bộ chôn thây ở Si Phong lôi kiếp bên dưới. Si Phong giơ tay vung ra mấy vạn linh thạch thượng phẩm hấp thu. Tu vi triệt để vững chắc ở nguyên anh một tầng. Đến lúc này, Si Phong mới cảm giác mình vô địch thiên hạ. Quá trình tu luyện là dài lâu. Si Phong ở trở thành đỉnh cấp hoàng cấp cường giả thời điểm liền cảm giác mình vô địch thiên hạ. Thế nhưng sau khi mới phát hiện còn có cường giả thần cấp. Nhưng khi thực lực của hắn trở thành đỉnh cấp cường giả thần cấp sau, còn có ẩn môn. Còn có giáo đình, có điều hiện tại hắn không cần lo lắng. Coi như là ẩn môn, coi như là giáo đình giờ khắc này cũng không phải là đối thủ của hắn. Trên địa cầu mạnh nhất vì nên chính là kim đan kỳ đỉnh cao. Tuy rằng chưa từng thấy, nhưng Si Phong có thể tưởng tượng đi ra coi như vượt qua kim đan kỳ. Có nguyên anh kỳ tu sĩ cũng vô dụng. Hắn hiện tại chính là nguyên anh một tầng. Trong cơ thể khổng lồ nguyên lực cũng có thể tay không xé ra một ngọn núi. Coi như là nguyên anh hậu kỳ Si Phong cũng có thể giết chết, thế nhưng trên địa cầu không khả năng sẽ có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tồn tại, vì lẽ đó hiện tại Si Phong xem như là vô địch thiên hạ. Chí ít hắn là như thế thừa nhận đến phiên Kiều Bắc Kiều độ kiếp thời điểm. Si Phong tìm tới cuối cùng một chỗ độc tu nhiều địa phương. Lôi kiếp theo tiếng mà rơi, bổ vào độc tu thân lên không hề bất ngờ tử vong. Mặc dù có chút kim đan đỉnh cao độc tu khá là có thể chịu. Thế nhưng ở Si Phong dưới sự giúp đỡ, những kia kim đan đỉnh cao độc tu cũng đều lần lượt chết đi làm. Kiều Bắc Kiều thành công bước vào kim đan kỳ thời điểm trên mặt đất độc Suichi cái đều không dư. Thừa. Giờ khắc này Si Phong cũng tiến vào nguyên anh hai tầng, dính Kiều Bắc Kiều lôi kiếp ánh sáng. Hiện tại Haibara lục địa độc tu trên căn bản phân tán ở các nơi, gộp lại phòng trừng cũng chỉ còn sót lại mấy ngàn. Không đáng lo lắng, giết ta thay ngén độc tu, chết đi cho ta. Đang lúc này một tiếng kinh thiên động địa rít gào xuất hiện, trên mặt đất bỗng nhiên nứt ra một cái khe. Một đạo màu xanh lục ánh đao từ bên trong bổ đi ra. Tốc độ cực nhanh, Si Phong đã đến không kịp né tránh. Lấy ra ô minh đao cản lại, phốc. Si Phong bị này một đạo màu xanh lục ánh đao trực tiếp đánh bay ra cách xa hơn 100 mét. Té xuống đất phun ra một ngụm máu tươi. Kiều Bắc Kiều biến sắc mặt. nhanh chóng đi tới Si Phong trước mặt cho Si Phong hít hai cái cô xây bổ sung tề. Bình thường Si Phong cũng cho Kiều Bắc Kiều mấy quản cô xây bổ sung tề để ngừa vạn nhất. Hiện tại vừa vặn dùng tới Si Phong sắc mặt rất khó nhìn. Vừa nãy ra tay ra hỏa thực lực tuyệt đối vượt qua hắn rất nhiều. Chí ít là nguyên anh đỉnh cao. Hoặc là cảnh giới tiếp theo cường giả nếu như tên kia hôm nay muốn giết hắn. Hắn vẫn đúng là đến chạy. Bằng không đó là một con đường chết. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.